Cửu vực kiếm đế, chương 1397, cửu huyền tiên tôn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Mục Thiên Ca phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên không trung, hiện tại Mục Thiên Ca vẫn không có chết. Chỉ là bây giờ hắn đã là không có bất kỳ lực lượng nào. Tại Sở Phong Miên kiếm dưới ánh sáng, Mục Thiên Ca 9/9 tinh huyết đều bị hủy diệt. Hiện tại hắn chỉ có thể là kéo dài hơi tàn, không còn có bất kỳ lực lượng nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo Sở Phong Miên lăng không một chảo, cái này Mục Thiên Ca chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi. Sở Phong Miên, người dám giết ta, lão tổ tông nhất định hội báo thù cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Thiên Ca bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay, còn đang điên cuồng gầm thét lên. Bọn họ Mục gia còn có một vị lão tổ tồn tại, đó mới là Mục gia cổ xưa nhất cường giả, cửu kiếp cổ đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi Mục gia lão tổ rất nhanh vậy sẽ đi cùng các ngươi chôn cùng. Sở Phong Miên ánh mắt phát lạnh, trong lòng bàn tay bóp, cái này Mục Thiên Ca thân hình chính là liền bị hắn trực tiếp bóp nát tại trong lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục gia lão tổ lại như thế nào? Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là đạt đến đối cứng bát kiếp cổ đế tình trạng. Chỉ cần là hắn thực lực tiến thêm một bước, cửu kiếp cổ đế, Sở Phong Miên đều chưa hẳn không thể một trận chiến. Sở Phong Miên thì sợ gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Thanh Mộng cùng cái kia Mục Võ cổ đế chiến đấu cũng đã kết thúc. Mục Thiên Ca, Mục Võ cổ đế hai người liên thủ, vậy mới miễn cưỡng cùng Thanh Mộng một trận chiến. Hiện tại còn sót lại Mục Võ cổ đế một người, chỗ nào vẫn là Thanh Mộng đối thủ, cơ hồ là bị Thanh Mộng dễ như trở bàn tay cho oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Sở Phong Miên bên này cũng đã giết Mục Thiên Ca, Thanh Mộng ánh mắt bên trong đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, chậm rãi rơi xuống. Sư đệ, thực lực ngươi làm sao đạt đến một bước này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Mộng cũng từng nhìn thấy qua vô số thiên tài, phải nói đã từng Thanh Mộng liền là thiên tài chân chính, đại la thiên tài bảng đứng đầu bảng, tuyệt thế cổ đế. Thế nhưng là nhìn thấy Sở Phong Miên thực lực, nàng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại Thánh Long Tông thời điểm, Sở Phong Miên thực lực còn chưa đủ hiện tại. Một, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Sở Phong Miên thực lực liền phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa, để nàng làm sao không kinh ngạc. Sư tỷ, ngươi trước khôi phục thương thế lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên không có trả lời Thanh Mộng lời nói, mà là tâm thần khẽ động, lấy ra mấy cái thánh đan đưa cho Thanh Mộng. Thanh Mộng nhận vây công, vậy thủ không nhỏ thương thế. Tại cái này Táng Tiên Đại Lục, nguy hiểm vô cùng, vẫn là chữa thương quan trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mở miệng nói, ta là sư tỷ hộ pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Mộng tiếp nhận thánh đan, nhẹ gật đầu, chính là ngồi trên mặt đất, đem thánh đan nuốt vào, vận chuyển linh lực, bắt đầu khôi phục, cổ đế chữa thương đan dược, vô cùng chân quý, hơn hết trước đó cái kia 11 vị thất kiếp cổ đế, đều bị Sở Phong Miên giết chết, bọn họ không giới, vậy toàn bộ rơi xuống Sở Phong Miên trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể nói thánh dược chữa thương. Sở Phong Miên hiện tại còn nhiều, rất nhiều, với lại đều là đối cổ đế đều có cực chỗ đại dụng thánh dược chữa thương. Nuốt đan dược, thanh mộng thương thế trên người, bắt đầu khôi phục, rất nhanh chính là khôi phục 80% thương thế, mở hai mắt ra đứng lên tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lợi dụng chữa thương thánh đan, tối đa cũng liền khôi phục 80% tả hữu, còn lại 20%, nhất định phải là muốn trở về bế quan chữa thương mới được. Hơn hết thanh mộng 80% lực lượng, đều muốn so với bát kiếp cổ đế, còn cường đại hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên quan sát đến, thanh mộng thực lực chân chính, hẳn là đã tới gần cửu kiếp cổ đế. Nếu như không phải lần này Mục gia tới vây công cường giả thật sự là quá nói nhiều, có lẽ còn sẽ bị thanh mộng phản sát. Lần này đa tạ sư đệ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thanh mộng nhìn xem Sở Phong Miên. Ánh mắt lộ ra mấy điểm may mắn mở miệng nói. Lần này thanh mộng, có thể nói là sống sót sau tai nạn. Kém một chút liền chết tại Mục gia vây công phía dưới. Nếu như không có Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư tỷ đã từng vậy đã giúp ta, lần này không tính là gì. Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó tại Thánh Long bí cảnh thời điểm, thanh mộng liền xuất thủ ngăn cản qua phiền quang cổ đế. Từ một lần kia lên, Sở Phong Miên cũng liền đối một vị tam sư tỷ rất có hào cảm. Lần này mới hội tùy tiện xuất thủ cứu giúp. Nhìn xem thanh mộng khôi phục lại đây, Sở Phong Miên vậy giảng thuật một cái hắn tới Táng Tiên Đại Lục sự tình, cùng La Khang tách rời, đạt được bảo tàng đủ loại, cùng hắn đạt được kỳ ngộ, thực lực tăng lên các loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe xong Sở Phong Miên giảng thuật, thanh mộng cảm thán một tiếng, sư đệ tư chất thật là so với đại sư huynh, đều không rơi hạ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Sở Phong Miên thực lực liền phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái này chỉ sợ chỉ có Thánh Long Tông đại sư huynh Vân Tôn mới có thể so sánh. Sở Phong Miên nghe nói như thế, hắn cũng là cười cười. Không nói gì, Sở Phong Miên trên thân thật có lấy quá nhiều không thể giảng thuật bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, tỉ như hai đời làm người, liền xem như thanh mộng, hắn cũng không thể giảng thuật. Sư tỉ lần này tới đây, cũng là vì cái kia thất thải bảo tàng mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuyên cua tui, đốt nét. Sở Phong Miên đột nhiên lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, hắn cái này ra đến, cũng là bởi vì cái kia thất thải bảo tàng mà đến. Chỉ là trong lúc vô tình phát hiện thanh mộng, mới lựa chọn đuổi lại đây. Kết quả đúng lúc là đụng phải thanh mộng bị vây công một màn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là muốn tới thử thời vận. Bất quá ta cũng không có tín vật, hẳn là không cách nào tranh đoạt. Thanh mộng nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng là nhẹ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cũng là phát hiện thất thải bảo tàng tồn tại. Mới lại đây, chỉ là không nghĩ tới mục gia người. Sớm đã là bố trí xong bẫy dập. Thừa cơ dự định vây giết Thanh Mộng. Tín vật, sư tỷ nói thế nhưng là vật này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe được cái từ này. Sở Phong Miên đột nhiên tâm thần khẽ động. Mở ra không giới. Tại hắn không giới bên trong. Cái kia một quyển gấm bố. Đột nhiên bay ra. Thiên nhân chi lực. Tại cái này gấm bố bên trong. Lan tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là. Cửu huyền tiên thuật. Thanh Mộng nhìn kỹ một chút cái này gấm bố. Kinh hỉ nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không sai. Là cửu huyền tiên thuật một bộ điểm. Cái này thật là cửu huyền tiên tôn bảo tàng tín vật. Sư đệ thế mà đạt được. Cửu huyền tiên tôn. Thế giới biết cái này bảo tàng chủ nhân đến lịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên chỉ là biết cái này gấm bố bên trong cửu huyền hai chữ. Nhưng cũng không từng biết. Cái gì cửu huyền tiên tôn? Không sai, cửu huyền tiên tôn, trên thực tế còn đã từng là chúng ta Thánh Long Bí Cảnh đệ tử. Bất quá về sau hắn phán ra Thánh Long Bí Cảnh, càng là bước vào thiên nhân cảnh, thành tựu cực cao, chỉ là về sau chết tại Táng Tiên Đại Lục bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thanh Mộng mở miệng nói. Cửu huyền tiên tôn cường đại nhất, chính là hắn tự sáng tạo ra cửu huyền tiên thuật. Cái này cửu huyền tiên thuật, danh xưng sáng tạo ra thời điểm, cửu huyền tiên tôn mới là cửu kiếp cổ đế, lại là đủ để oanh sát thiên nhân, siêu việt võ kỹ phạm chú. Danh xưng tiên thuật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói cửu huyền tiên tôn về sau lưu lại mấy cái tín vật. Cái này cửu huyền tiên thuật ghi chép vải lụa. Chính là trong đó một trong. Không nghĩ tới sư đệ thế mà đạt được. Cửu huyền tiên thuật, lấy cửu kiếp cổ đế. Quanh sát thiên nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe xong Thanh Mộng miêu tả. Sở Phong Miên đều là có chút giật mình. Hắn mặc dù không hiểu rõ thiên nhân cảnh cường đại, thế nhưng là từ vô số trong cổ tịch, lấy cửu kiếp cổ đế chi lực, cùng thiên nhân một trận chiến, đều là vô thượng vinh quang. Về phần oanh sát thiên nhân, càng là gần như không có khả năng sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giấy trắng, thế quái nào chuẩn đế chém gà bát kiếp cổ đế. Vượt liên tạch mà còn sánh với Vân Tôn. Thế tên kia là cái dạng quái nhân gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.